Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 673, Tam Đại Vương Hầu. Nghe được thạch tộc trung niên nhân nói đúng thân thế của mình cảm thấy hứng thú. Thạch Hạo con mắt hơi híp, các ngươi là ai vì cái gì đối ta thân thế cảm thấy hứng thú? Nhóm chúng ta là thạch tộc người. Phụng mệnh truy tra Thạch Tử Lăng tung tích, còn có Thạch Tử Lăng năm đó đứa bé kia. Tính toán số tuổi, đứa bé kia phải cùng ngươi đồng dạng lớn, ngươi sẽ không phải chính là đứa bé kia đi. Thạch tộc trung niên nhân nói đánh một cái thủ thế, thủ hạ sau lưng soạt một cái, liền đem Thạch Hạo bao quanh vây vào giữa. Thạch Hạo hai mắt đã trở nên đỏ bừng, hung hăng trừng mắt trước thạch tộc trung niên nhân. Ngươi là thạch tộc người rất tốt, ta hôm nay muốn báo thù. Ha ha ha, vậy mà thật là ngươi thằng nhãi con này, thật sự là trời cũng giúp ta, cũng bắt lại cho ta hắn. Muốn sống, thạch tộc trung niên nhân vui sướng cười lớn, mà vây quanh Thạch Hạo những cái kia thủ hạ, trên thân cũng tách ra các loại quang mang. Những này thạch tộc tay của trung niên nhân dưới, muốn so những cái kia vũ tộc cao thủ cường đại hơn rất nhiều. Nhan sắc khác nhau phù văn bay múa, hướng về Thạch Hạo vây công mà đi. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn thấy kẻ thù lửa giận nhường Thạch Hạo lần thứ nhất phẫn nộ. Hai tay quơ múa, ngân nguyệt theo lòng bàn tay bay ra. Thạch tộc trung niên nhân thủ hạ phát ra phù văn, nhìn thấy Thạch Hạo thả ra ngân nguyệt, cũng nhao nhao run rẩy lên, tựa như là gặp được vương giả. Ngân nguyệt thật nhanh nghiền ép mà ra, thạch tộc tay của trung niên nhân dưới, nhao nhao mệnh tang ngân nguyệt nghiền ép dưới, từng cái miệng phun tiên huyết bạo thể mà chết, tử tướng cực kỳ thê thảm. Thạch tộc trung niên nhân trao mày, cảm giác Thạch Hạo so với mình thiết tưởng còn muốn cường đại, sợ là khó mà địch thắng được Thạch Hạo. Trốn là thạch tộc trung niên nhân trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Hắn cũng là làm như vậy, hướng về phía Thạch Hạo liên tục đánh ra hai đạo phù văn về sau. Thạch tộc trung niên nhân thật nhanh hướng nơi xa núi rừng bên trong bỏ trốn mà đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Thạch Hạo giống giận vung động thủ bàn tay, trong tay hai đạo phù văn bay múa mà ra, hướng về chạy trốn thạch tộc trung niên nhân đánh tới. Thạch tộc trung niên nhân nhìn thấy đuổi theo hai đạo phù văn, lập tức vãi cả linh hồn, toàn thân mồ hôi rơi như mưa trong nháy mắt ướt đẫm quần áo. Hai đạo phù văn tách ra màu bạc quang huy, chiếu sáng toàn bộ đại địa, đem phi nước đại thạch tộc trung niên nhân thôn phệ tại phù văn bên trong. Thạch tộc trung niên nhân liền hô một tiếng rú thảm cũng không có phát ra, liền bị phù văn xé rách thành vô số mảnh vỡ. Xem trọng nhìn xem đầy đất tử thi, trong lòng lửa giận dần dần bình tĩnh trở lại, quay người chậm rãi đi về. Thạch Hạo đi vào trong phòng, úp sấp Tô Dương trong ngực. Cha, vừa rồi ta giết người, giết thật là nhiều người, bọn hắn đều là thạch tộc người, kẻ thù liền nên giết, là không giết xong liền không tức giận, Tô Dương nhàn nhạt nói. Đúng vậy, giết hết bọn hắn, ta đã cảm thấy tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Ai? Trên giường lão giả trùng điệp thở dài, từ trên giường ngồi dậy. Các ngươi thế nhưng là sang họa lớn ngập trời. Đi nhanh lên đi, không phải vậy liền đến đã không kịp. Giết kia thạch tộc phái tới truy tra Thạch Tử Lăng người, sợ là không được bao lâu hoàng tộc liền muốn phái người theo đuổi tra xét. Khi đó tới cao thủ sẽ viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Lão giả nói, đã bắt đầu động thủ thu dọn đồ vật, muốn đưa Tô Dương bọn hắn ly khai. Tô Dương mỉm cười một cái, nói với Thạch Hạo, theo hôm nay bắt đầu, vậy sẽ bước lên đường báo thù. Ngươi thế đơn lực cô đối phương người đông thế mạnh cánh chim đông đảo. Ngươi phải học được dụng kế mưu. Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại phải nên làm như thế nào. mới là tốt nhất phương pháp. Thạch Hạo nhẹ nhàng cau mày lông, suy tư hơn nửa ngày nói, ta nghĩ hẳn là dẫn dụ bọn hắn người ra. Thạch tộc người nếu là ra truy tra, đầu tiên sẽ thanh lý bên này tất cả mọi người, bao quát vừa rồi vũ tộc người. Dạng này cũng sẽ để bọn hắn cùng vũ tộc kết xuống thù hận. Vậy làm sao làm khả năng dẫn dụ bọn hắn người ra truy tra đâu? Tô Dương hướng dẫn từng bước nói, chậm rãi dạy bảo Thạch Hạo suy nghĩ vấn đề. Thạch Hạo trầm ngâm một cái nói, nơi này là thạch tộc thứ hai tổ địa, mặc dù lụi bại nhưng là ý nghĩa tượng trưng hẳn là rất lớn, hơn nữa còn có cha ta đã từng tới, có một cái giả ta ở chỗ này, nơi này hẳn là đối với thạch tộc tới nói cũng là rất trọng yếu địa phương. Ta nghĩ đốt đi nơi này liền có thể dẫn tới bọn hắn truy tra. Nói rất hay, vậy ngươi liền đi làm đi. Đốt đi nơi này chúng ta liền hồi trở lại thạch thôn. Ngươi cũng muốn bế quan tiến hành đột phá. Tốt, vậy liền đi, mau cầu chúng ta đi. Thạch Hạo nhảy lên một cái, mang theo mau cầu ra ngoài phóng hỏa. Thu dọn đồ vật lão giả cũng nghe ngây người. Nghĩ không ra Tô Dương cùng Thạch Hạo vậy mà lại to gan như vậy. Lão giả nhìn xem Tô Dương muốn nói điều gì, lúng ta lúng túng nửa ngày trung cực cũng không nói ra miệng. Tô Dương cười nhìn xem lão nhân nói, ngươi yên tâm, sẽ không ra vấn đề gì. Ngươi đem đồ vật thu thập xong, chúng ta một hồi liền trở về. Ngươi cũng đi đệ nhất tổ địa nhìn xem, nơi này đã không có cái gì tốt lưu luyến. Cũng tốt, cứ làm như thế đi. Lão giả cũng không có ý định ngăn trở. Thu thập xong đồ vật, đánh thức Thạch Thanh Phong ôm vào, cùng Tô Dương cùng đi ra thôn. Trong thôn đại hỏa đã bốc cháy lên, không ít người hầu cùng hộ gia đình cũng bị liệt diễm bừng tỉnh, bận rộn cứu hỏa. Nhưng là Thạch Hạo cùng mau cầu phòng cháy địa phương có mấy chỗ mà lại thế lửa tạo ra cực nhanh, đã hoàn toàn không kịp dập tắt lửa, là thế lửa nuốt sống hơn phân nửa thôn. Tô Dương đánh cái thật to ngáp, vỗ vỗ tiểu bạch đầu, chúng ta đi thôi, hí hí hi hi, hi, tương đương, tiểu bạch trở đi Thạch Hạo cùng Tô Dương, Đại Hồng trở đi Thạch Thanh Phong cùng lão giả, thừa dịp bóng đêm bước lên đường về. Thạch tộc thứ hai tổ địa đại hỏa một mực thiêu đốt đến sáng sớm mới dập tắt. Toàn bộ thôn ra một gian nhỏ từ đường bên ngoài, tất cả đều bị đốt cháy sạch sẽ. Thứ hai tổ địa tộc trưởng mặt mũi tràn đầy bi thống, móc ra mấy khối xương khô, đi vào nhỏ từ đường. Nhỏ trong đường có một cái tế tự dùng tiểu tháp. Tộc trưởng đem xương khô phóng tới tiểu tháp chu vi bắt đầu cầu nguyện. Xương khô lên phù văn chớp động, tiểu tháp tách ra sán lạn quang mang. Tộc trưởng hướng về phía quang mang tự thuật chuyện đã xảy ra. Kia đạo quang mang gánh chịu lấy tộc trưởng giảng thuật, bay về phía Thạch Quốc đế đô. Thạch tộc nhận được thông tin sau không dám thất lễ, lập tức hiện lên đưa cho đương triều nhân hoàng. Nhân hoàng tức giận, đối với thứ hai tổ địa bị đốt cháy, theo nhân hoàng là có người tại hướng thạch tộc quyền thống trị uy khiêu khích. Chuyện thế này không thể nhân nhượng, muốn tra đến cùng giết không tha. Nhân hoàng cầm lấy đại bút, thấm chu sa viết xuống xích hồng châu phê. Cha, giết không tha, nhân hoàng bốn chữ châu phê bay lên thiên không, tách ra mãnh liệt minh âm. Sau đó hướng tiên kiếm đồng dạng bay về phía thạch tộc các vị vương hầu phủ đệ. Rất nhanh không gian chi môn bị mở ra, từng đội binh lính tinh nhuệ tiến vào không gian chi môn. Sau đó ba vị thạch tộc vương hầu thân ảnh theo thứ tự xuất hiện, đi theo binh sĩ bước vào không gian chi môn bên trong. Vì truy tra, vậy mà xuất động ba vị vương hầu, đế đô dân chúng chấn kinh, mà thu được mưa được truyền tin vũ tộc càng là chấn kinh. Bởi vì thật muốn bàn về đến, vũ tộc xem như thứ hai tổ địa bị đốt cháy kẻ cầm đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,